Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 347. Chương 3461. Đoàn Thông Thiên bảo vệ con gái. Trên tay lão nắm một cây mạch đao lấp lánh hào quang màu xanh, trên chuôi đao có khắc một con mãng xà màu xanh cỡ nhỏ. Trên thân đao có khắc hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, linh khí kinh người, hiển nhiên là Thông Thiên linh bảo. Sau mạch đao, một loại đao có phần tay cầm rất dài. Khí tức ông lão áo bào xanh so với ông lão áo bào đỏ còn mạnh hơn, hiển nhiên là tu sĩ luyện hư trung kỳ. Không gian trên đỉnh đầu ông lão áo bào xanh có một hư ảnh thanh đao khổng lồ, mũi nhọn thanh đao khổng lồ lấp lánh hào quang màu xanh, như thực thể, pháp tướng cô động 1/5. Trên người lão bao phủ một mảng quần sáng màu xanh, một ngọn lửa màu đỏ bám trên quần sáng màu xanh, toát ra từng làn khói. Mạch đao màu xanh trong tay hắn nở rộ ra linh quang chói mắt, chém về phía ông lão áo bào đỏ. Cùng lúc đó, hư ảnh thanh đao khổng lồ chém về phía hư ảnh người khổng lồ. Ông lão áo bào đỏ phản ứng rất nhanh, há mồm phun ra một đạo hào quang màu đỏ, hóa thành một cây trường đao lấp lánh hào quang màu đỏ, lão vung đao ngăn cản. Kê! Một tiếng trầm nặng vang lên, hai thanh đao va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, trực tiếp chấn vỡ mặt đất phạm vi mấy chục dặm, khói bụi cuồn cuộn. Hư ảnh thanh đao khổng lồ cùng hư ảnh người khổng lồ va chạm, cũng bộc phát ra những làn sóng khí mạnh mẽ. Pháp tướng ông lão áo bào xanh cô động 1/5, mà ông lão áo bào đỏ pháp tướng chỉ 1/10, mà người trước tu vi lại cao hơn ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ hiển nhiên không phải đối thủ. Không qua bao lâu, hư ảnh người khổng lồ bị hư ảnh thanh đao khổng lồ chém vỡ nát. Ông lão áo bào đỏ phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt hơi tái nhợt. Hư ảnh thanh đao khổng lồ chém xuống trước mặt, mạch đao màu xanh trong tay ông lão áo bào xanh nở rộ linh quang. Một tiếng hét thảm qua đi, ông lão áo bào đỏ tách thành hai mảnh, một nguyên anh nhỏ bé từ trong thi thể bay ra. Ông lão áo bào xanh phất tay áo, một quần sáng màu xanh càng quét ra, bao phủ nguyên anh nhỏ bé, thu vào ống tay áo không thấy nữa. Từ khi ông lão áo bào xanh ra tay, đến tiêu diệt một vị tinh hỏa tộc luyện hư sơ kỳ, không đến 10 hơi thở. Vẻ mặt Động Tuyết Ly có chút phức tạp, mọi người tác chiến độc lập, căn bản không rảnh để ý người khác. Nàng cũng không quen biết người này. Tu vi luyện hư trung kỳ, vừa là đao tu, vừa ở thời khắc mấu chốt bảo vệ nàng, chỉ có Đoàn Thông Thiên. Đoàn Thông Thiên nhắm chừng là sợ bị người ta nhận ra, đã thay đổi dung mạo. Động Tuyết Ly không để ý tới Đoàn Thông Thiên, bay đến bên người Vương Thanh Phong, vẻ mặt đầy quan tâm. Cô nhân yên tâm, ta không sao cả. Vương Thanh Phong mở miệng an ủi. Ánh mắt hắn nhìn phía ông lão áo bào xanh, vẻ mặt đầy hoang mang. Hắn là... Vương Thanh Phong thử hỏi. Động Tuyết Ly gật gật đầu, nói, là ông ta, không ngờ ông ta vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mặt trời màu vàng thật lớn xuất hiện ở trên trời, mơ hồ xen lẫn một đợt tiếng nam tử kêu thảm. Động Tuyết Ly và Vương Thanh Phong không tự chủ được nhìn về phía mặt trời màu vàng, mặt trời màu vàng chợt ngưng tụ, hóa thành một con chim lửa màu vàng, bay vào ống tay áo một thanh niên áo bào vàng dáng người khôi ngô không thấy nữa. Trên mặt cùng trên cánh tay thanh niên áo bào vàng, đều có một chút linh văn màu vàng, tay dài mũi cao, chính là tinh hỏa tộc, xem khí tức của hắn, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Kim Dục, một trong các tinh anh của tinh hỏa tộc, một tiếng nữ tử kêu thảm vang lên, một hư ảnh đầu sư tử thân người nện một nắm đấm ở trên người một thiếu phụ váy vàng dáng người yêu kiều, thân thể thiếu phụ váy vàng nháy mắt nứt tan ra, hóa thành sương máu đầy trời. Một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể. Một quần sáng màu vàng quét tới, bao phủ nguyên anh nhỏ bé, quấn vào trong miệng một gã thú nhân tộc đầu sư tử thân người, rồi biến mất. Trên mặt người này có một chút linh văn màu vàng, trên cánh tay mọc đầy lông màu vàng, còn có một cái đuôi màu vàng to dài, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Sư Môn, một trong các tinh anh thú nhân tộc, có tu vi luyện hư hậu kỳ. Lâm Tử Lân sử dụng một cây rìu to lớn lấp lánh hào quang màu vàng kim, chém vỡ nát một bộ xương to lớn cao hơn 3 trượng. Một ngọn lửa màu vàng thổi quét ra, bao phủ thi cốt hóa thành tro bụi. Một quần sáng màu xanh lục bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa, đã bị lưỡi rìu màu vàng đuổi kịp, chém thành hai nửa. Một hư ảnh người khổng lồ 5 màu thật lớn vung bàn tay phải, đánh vỡ nát một hư ảnh người cây. Một thiếu phụ váy xanh dáng người thức tha, làn da màu xanh lục phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động. Một cái ấn tỳ nhỏ 5 màu linh quang lấp lánh bỗng dưng hiện lên, nháy mắt phóng to, hóa thành một ấn tỳ khổng lồ chống trời, đập về phía thiếu phụ váy xanh. Một tiếng nữ tử kêu thảm qua đi, đất rung núi chuyển. Sau khi ấn tia khổng lồ năm màu bay lên, mặt đất hiện ra một cái hố khổng lồ. Trong cái hố khổng lồ có một khối tinh thạch lóe ra hào quang màu xanh. Hai bên đều có thương vong. Nhân tộc bên này có cao thủ, tinh hỏa tộc, thú nhân tộc bên kia cũng có cao thủ. Điểm chú ý của mọi người là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, giống Vương Thanh Sơn tu sĩ luyện hư sơ kỳ như vậy, không có bao nhiêu người chú ý. Vương Thanh Sơn cùng bộ xương to lớn đấu túi bụi, thanh liên kiếm lung lay sắp đổ, linh quang ảm đạm, hiển nhiên linh tính đã bị tổn thương. Ba bộ xương to lớn lao về phía Vương Thanh Sơn, chúng nó hoặc phun ra quỷ hỏa màu đen, hoặc phun ra sát tơ, hướng thẳng đến Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thúc giục chính cây thanh ly kiếm, phóng ra từng đạo kiếm khí màu xanh, chặn quỷ hỏa màu đen, hoặc sát ti. Hắn tạm thời chưa dùng thanh liên nghiệp hỏa, hoặc là không dùng, hoặc là một đòn chết chắc. Bại lộ thanh liên nghiệp hỏa tồn tại quá sớm, quốc tộc có điều phòng bị, vậy càng khó tiêu diệt. Hào quang màu trắng lóe lên, một tòa tháp xương thật lớn một lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Thanh Sơn. Cư ảnh thanh kiếm khổng lồ nở rộ linh quang, chém về phía tháp xương thật lớn. Kèm một tiếng trầm nặng, tháp xương bay ngược ra ngoài. Sau một đợt tiếng quỷ khóc vang lên ô ô, ba cái đầu lâu to lớn đều phun ra lượng lớn sợi tơ màu đen, bệnh thành một tấm lưới màu đen đường kính nghìn trượng, bao trùm về phía Vương Thanh Sơn. Những sợi tơ này không phải sợi tơ bình thường, mà là sát khí cô động thành tơ, chẳng những sắc bén vô cùng, hơn nữa chuyên ô uế bảo vật bình thường bị sát ti cuốn lấy, linh tính sẽ chịu tổn thất, uy lực giảm hẳn. Kiếm khí màu xanh đánh lên tấm lưới màu đen, truyền ra một chuỗi tiếng keng keng trầm đục, giống như chém lên tường đồng vách sắt. Vương đạo hữu, chúng ta liên thủ chém giết người này. Một giọng nam tử trầm thấp truyền vào bên tai Vương Thanh Sơn, vừa dứt lời, một lốc xoáy màu xanh thổi quét đến, đánh lên tấm lưới màu đen. Một chuỗi tiếng keng keng trầm đục qua đi, tấm lưới màu đen nháy mắt tan vỡ. Lốc xoáy màu xanh lao thẳng đến bộ xương to lớn, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nó. Bộ xương to lớn không dám sơ ý, há mồm phun ra một đạo hào quang màu trắng thô to, đồng thời vung roi xương màu trắng, hướng thẳng đến lốc xoáy màu xanh. Một đạo hào quang màu trắng phóng lên trời, hóa thành một hư ảnh đầu lâu to lớn, một phần năm đầu lâu tỏa ra hào quang màu trắng, giống như thực thể. Không giống với chủng tộc khác, pháp tướng của quốc tộc là đầu lâu, thần thông khác nhau. Có đầu lâu có thể phun ra sóng âm, có đầu lâu có thể phun ra quỷ hỏa, có cái có thể phòng ngự. Nhưng pháp tướng quốc tộc có một đặc điểm chung, chịu đòn tương đối tốt. Tốt nhất là lợi dụng lôi hệ đạo pháp hoặc ngọn lửa chí dương chí cương, như vậy tương đối dễ dàng phá đi pháp tướng của quốc tộc. Hào quang màu trắng đánh trúng lốc xoáy màu xanh chợt nổ tung, hiện ra một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy. Ông lão áo bào xanh mặc hóp, trên tay nắm một cây mạch đao lấp lánh hào quang màu xanh. Một hư ảnh thanh đao khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu lão, tản mát ra khí thế khủng bố. Hư ảnh thanh đao khổng lồ chém về phía hư ảnh đầu lâu, truyền ra một tiếng trầm nặng, giống như chém lên tường đồng vách sắt. Ông lão áo bào xanh vung mạch đao màu xanh, chém lên trên thân bộ xương to lớn, truyền ra một tiếng trầm nặng, đốm lửa văng khắp nơi. Ngoài thân bộ xương to lớn chợt hiện ra một luồng khí đen, chợt hóa thành những sợi sắc ti màu đen, cuốn lấy mạch đao màu xanh. Mạch đao màu xanh lóe ra linh quang, trao ra ánh đao màu xanh dài mấy trượng, lại không cách nào chặt đứt sắc ti màu đen. Cái tay xương bên phải của bộ xương to lớn bắt lấy mạch đao màu xanh, há mồm phun ra một ngọn quỷ hỏa màu trắng, rơi ở trên mạch đao màu xanh, linh quang của mạch đao màu xanh ảm đạm đi. Đôi mắt hư ảnh đầu lâu tỏa sáng, đều bắn ra một đạo hào quang màu trắng, hướng thẳng đến ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh biến sắc, thân hình giật lùi, lão còn chưa bay ra bao xa, một tấm lưới màu đen từ phía sau đánh tới, che kín lão, tấm lưới màu đen nhanh chóng bay về phía bộ xương to lớn. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một thanh kiếm khổng lồ bị ngọn lửa màu xanh bao lấy bắn nhanh đến, nháy mắt đến trước mặt bộ xương to lớn. Bộ xương to lớn giở trò trò cũ, hai cánh tay cản về phía trước. Keng một tiếng trầm nặng, thanh kiếm khổng lồ màu xanh bị cái tay xương của bộ xương to lớn chặn, ngoài thân bộ xương to lớn trào ra khí đen cuồn cuộn, hóa thành những sợi sát ti màu đen, cuốn về phía thanh kiếm khổng lồ màu xanh. Sát ti màu đen vừa chạm vào ngọn lửa màu xanh, nháy mắt tán loạn. Ngọn lửa màu xanh lan tràn ra, bao phủ non nửa thân thể của bộ xương to lớn. Bộ xương to lớn phát ra một tiếng quỷ khóc thê lương, trên người bốc lên từng làn khói trắng. Hư ảnh đầu lâu phun ra một quầm sáng trắng xóa, rơi ở trên bộ xương to lớn, chẳng qua không có tác dụng gì. Một quả cầu sét màu vàng đường kính trăm trượng từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân bộ xương to lớn. Một mặt trời màu vàng kim chợt xuất hiện ở bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Một cây mạch đao màu xanh linh quang ảm đạm từ trong mặt trời màu vàng bay ra, ngoài thân ông lão áo bào xanh nở rộ hào quang màu xanh, nhập vào trong mạch đao màu xanh. Mạch đao màu xanh nở rộ độn quang, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, lao thẳng đến mặt trời màu vàng. Trong mặt trời màu vàng sáng lên một đợt hào quang màu trắng lóa mắt, lôi quang tan đi, lộ ra một bộ xương to lớn bị ngọn lửa màu xanh bao vây. Cái tay xương của bộ xương to lớn nắm chặt một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, cẩn thận quan sát, bề mặt cái tay xương có nhiều vết nứt. Cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, bộ xương to lớn vội vàng phun ra một ngọn lửa màu trắng, đón đỡ cầu vòng màu xanh. Một bóng kiếm chống trời bắn nhanh đến, chém về phía hư ảnh đầu lâu. Hư ảnh thanh đao khổng lồ nở rộ linh quang, chém về phía hư ảnh đầu lâu. Một tiếng nổ qua đi, hư ảnh đầu lâu vỡ tan tành, hư ảnh thanh kiếm khổng lồ cùng hư ảnh thanh đao khổng lồ lần lượt chém lên trên thân bộ xương to lớn, truyền ra tiếng keng keng trầm đục, vết nứt ngoài thân bộ xương to lớn càng lúc càng nhiều. Cầu vòng màu xanh chém vỡ ngọn lửa màu trắng, đánh lên bộ xương to lớn, giống như một cây cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà, thân thể bộ xương to lớn vỡ tan tành, hóa thành vô số khối xương lấp lánh hào quang màu trắng. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh chợt hóa thành chính cây phi kiếm lấp lánh hào quang màu xanh, lao thẳng đến xương cốt màu trắng, chém nó vỡ nát. Một quần sáng màu xanh lá bay về phía xa, còn chưa bay ra xa bao nhiêu, một quả cầu sét màu vàng thật lớn hạ xuống, hào quang xanh lá nháy mắt hóa thành tro bụi. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quốc tộc thực không dễ đối phó, nếu không phải có Thanh Liên Nghiệp Hỏa, lại thêm một tu sĩ luyện hư trung kỳ giúp đỡ, thật đúng là khó có thể tiêu diệt tên quốc tộc này. Ông lão áo bào xanh vẫy tay một cái nhẫn trữ vật lóe ra hào quang màu trắng bay vào ống tay áo lão, rồi biến mất. Vương Thanh Sơn cũng không để ý, chỉ cần có thể chém giết dị tộc, vậy là được rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía một nam tử trung niên cao cao gầy gầy, nam tử trung niên làn da màu xanh lục, cánh tay cùng trên mặt đều có một chút linh văn màu xanh lục, tóc giống rễ cây. Hắn bấm kiếm quyết, chính cây thanh ly kiếm hóa thành chính dải cầu vòng màu xanh, lao thẳng đến nam tử trung niên. Ở trong một chuỗi tiếng kiếm ngân chói tai, chính dải cầu vòng màu xanh một hóa trăm, trăm hóa vạn, hơn vạn cây phi kiếm lấp lánh hào quang màu xanh lao thẳng đến nam tử trung niên. Nam tử trung niên bị dọa giật mình, vội vàng triệu ra một tấm khiên lấp lánh hào quang màu xanh, chặn phi kiếm màu xanh đánh tới. Một chuỗi tiếng keng keng trầm đục qua đi, mặt ngoài tấm khiên màu xanh đã có thêm một ít vết kiếm nhàn nhạt. Một lúc xoáy màu xanh thổi quét tới, nam tử trung niên thúc giục pháp quyết, hư ảnh người khổng lồ trên đỉnh đầu há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, đánh tan lốc xoáy màu xanh. Một cây mạch đao lấp lánh hào quang màu xanh bắn ra, chém về phía nam tử trung niên. Tay phải nam tử trung niên sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, mọc ra vô số rễ cây màu xanh, bệnh thành một thanh trường kiếm màu xanh, nghênh đón. Một tiếng vang lên trầm nặng, mạch đao màu xanh bổ gãy trường kiếm màu xanh, nhưng chỗ gãy sáng lên một đợt hào quang màu xanh, kiếm gãy liền khép lại, vô số rễ cây màu xanh chui ra, cuốn lấy mạch đao màu xanh. Nhân cơ hội này, Lam Phúc không triệu ra một ấn tỳ lấp lánh hào quang màu xanh, nháy mắt phóng to. Nhìn linh khí dao động của ấn tỳ màu xanh, chỉ là linh bảo. Lam gia chỉ là một tộc nhỏ, Lam Phúc không cũng không có hào khí như vậy, thông thiên linh bảo trên người cũng không nhiều. Ấn tỳ màu xanh đập về phía nam tử trung niên, mái tóc nam tử trung niên đón gió bay múa, hóa thành vô số rễ cây màu xanh thu to, định thành một bàn tay màu xanh, đỡ ấn tỳ màu xanh. Một hư ảnh thanh đao khổng lồ chém xuống thẳng mặt. Pháp tướng nam tử trung niên nháy mắt bị phá, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Phi kiếm màu xanh dày đặc chợt kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chống trời màu xanh, chém về phía nam tử trung niên. Một tiếng hét thảm qua đi, nam tử trung niên tách thành hai nửa, hóa thành một khúc gỗ linh quang ảm đạm, một viên tinh thạch màu xanh từ trong đó lăn ra. Vương Thanh Sơn, Lam Phúc Không và ông lão áo bào xanh ba người liên thủ, chém giết ba kẻ địch luyện hư kỳ, lòng tin tăng vọt. Bọn hắn nhìn về phía tu sĩ luyện hư khác, dự định trợ giúp tu sĩ luyện hư khác, tiêu diệt càng nhiều dị tộc luyện hư kỳ hơn. Một đại hán áo đỏ cao chính thức cùng một tên thú nhân tộc đầu gấu thân người kịch chiến với nhau, bốn nắm tay không ngừng va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí cường đại. Đại hán áo đỏ lưng hùng vai gấu, cơ bắp phồng lên, ngoài thân bọc lấy một tầng lửa màu đỏ, trên thân phát tán ra sát khí nồng đậm. Thú nhân tộc trên cánh tay mọc đầy lông đen, nhe răng trợn mắt, mắt lộ hung quang. Đỉnh đầu của đại hán áo đỏ có một hư ảnh hình người khổng lồ, hai tay hư ảnh hình người có ánh sáng đỏ lưu chuyển không ngừng, như là thực thể. Đỉnh đầu thú nhân tộc có một hư ảnh to lớn đầu gấu thân người, hai tay con gấu lóe ra hào quang màu đen. Vương Thanh Sơn ở trong một cuộc tụ hội từng gặp đại hán áo đỏ, người này tên Vương Đại Phi, là một vị thể tu luyện hư kỳ, người này còn là một tán tu, không buông không phái. Chủng tộc đại chiến, rất nhiều cao thủ nhân tộc đều đến đây tham chiến, bọn họ chém giết dị tộc có thể đổi lấy thiện công, dùng thiện công đổi lấy tài nguyên tu tiên cần thiết. Tán tu thu thập tài nguyên tu tiên cũng không dễ dàng, đặc biệt là tài liệu ngưng luyện pháp tướng cùng bảo vật độ kiếp. Thế lực lớn của nhân tộc lấy ra không ít bảo vật, trong đó có tài liệu ngưng luyện pháp tướng cùng bảo vật độ kiếp. Hư ảnh hình người vung hai cánh tay, cuốn theo một tràng tiếng xé gió đánh về phía hư ảnh thú nhân. Hư ảnh thú nhân vung hai tay, nhìn đón. Tiếng vang ầm ầm ầm kết lên, Vương Đại Phi cùng thú nhân tộc đánh có qua có lại, bất phân cao thấp. Hư ảnh thú nhân phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, chấn động không gian vặn vẹo. Vương Đại Phi nghe được thanh âm này, đầu vang ong ong, choáng váng nặng nề. Ngoài thân thú nhân tộc nở rộ hắc quang, hai cánh tay rậm lông chụp về phía đầu Vương Đại Phi. Đúng lúc này, chính cây phi kiếm lấp lánh hào quang màu xanh bắn đến, chặn lại hai cánh tay thú nhân tộc, truyền ra tiếng keng keng trầm đục. Sau khi một tràng tiếng xé gió vang lên, vô số sợi tóc mảnh khảnh bắn đến, lần lượt đánh lên trên thân thú nhân tộc, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm đục. Sợi tơ màu xanh cuốn lấy thân thể thú nhân tộc, hào quang màu xanh lóe lên, một bàn tay màu xanh bỗng hiện ra, chụp về phía hư ảnh thú nhân. Hư ảnh thú nhân phun ra một làn sóng âm u ám, đánh tan bàn tay màu xanh. Một đạo đao khí chống trời màu xanh mơ hồ chém xuống trước mặt, thú nhân tộc kịch liệt giãy giụa, bất đắc dĩ sợi tơ màu xanh kéo chặt thân thể thú nhân tộc, không thể động đậy. Đao khí ngút trời chém lên trên đầu thú nhân tộc, truyền ra một tiếng vang trầm, máu không ngừng chảy. Sợi tơ màu xanh bỗng nhiên buông lỏng thú nhân tộc, một quả cầu sét màu vàng to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân thú nhân tộc. Một tiếng thú rống thê thảm vang lên, lôi quang màu vàng kim chói mắt bao phủ thú nhân tộc. Một thanh kiếm chọc trời cùng một thanh mạch đao màu xanh chui vào trong lôi quang màu vàng kim. Sau một tiếng hét thảm, thú nhân tộc hóa thành trận mưa máu khắp bầu trời, từ trên cao rơi xuống. Vương Đại Phi nhìn về phía Vương Thanh Sơn, mỉm cười gật gật đầu. Nhân tộc luyện hư liên thủ tiêu diệt dị tộc cũng đang liên thủ tiêu diệt tu sĩ nhân tộc, người tới ta đi. Bọn họ nhìn về phía dị tộc luyện hư kỳ khác, ung ung ra tay. Một quả cầu lửa màu xanh to lớn xuất hiện trên không, vô cùng bắt mắt. Thấy cảnh này, tu sĩ nhân tộc nhao nhao thu hồi linh cầm linh thú của mình. Tường thành nơi nào đó, một ông lão áo bào vàng bụng phệ sắc mặt ngưng trọng. Ông lão áo bào vàng mặt tròn mắt nhỏ, hai mắt híp thành một khe hẹp, cho người ta một loại ấn tượng bình dị gần gũi. Lưu Nhất Long, hợp thể trung kỳ, đại biểu vạn linh môn. Lưu Nhất Long tựa như đã phát giác được gì, lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh ánh đỏ, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử trầm thấp bỗng nhiên vang lên, Lưu đạo hữu, có thể vận dụng bảo vật này rồi. Biết rồi, ta dùng ngay bây giờ. Lưu Nhất Long đáp ứng, thu hồi pháp bàn. Lão lật bàn tay phải một cái, hào quang màu vàng kim lóe lên, một cây sáo ngọc lấp lánh ánh vàng kim xuất hiện trên tay. Mặt ngoài có khắc nhiều hình yêu thú, vạn thú địch, thượng phẩm thông thiên linh bảo, một trong bảy đại trấn môn chi bảo của vạn linh môn, có thể hiệu lệnh linh thú cấp thấp trong phạm vi nhất định. Tu sĩ hợp thể nếu toàn lực thúc giục, yêu thú cấp 7 cũng sẽ chịu một chút ảnh hưởng, yêu thú huyết mạch cường đại nhận ảnh hưởng nhỏ hơn một chút. Vạn linh môn tốn thời gian vạn năm, lúc này mới luyện chế ra bảo vật này. Lưu Nhất Long thúc giục vạn thú địch, chỉ có thể ảnh hưởng đến yêu thú cấp 7. Còn không cách nào thúc giục yêu thú bậc 7, thúc giục yêu thú bậc 6 là không có vấn đề. Pháp lực của lão điên cuồng rót vào vạn thú địch lập tức phát ra hào quang màu vàng chói mắt, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Từng đợt tiếng thú rống vang vọng đất trời vang lên, lúc trầm lúc bổng, tiếng thú gào trộn lẫn tiếng gào rống của đủ loại yêu thú. Một màn kinh người xuất hiện, yêu thú vốn đội ngũ chỉnh tề nhau nhau trở nên nóng nảy, quay sang công kích tinh hỏa tộc cùng dị tộc. Một đội thú nhân tộc cưỡi ở trên lưng sói khổng lồ màu xanh bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa, mất đi khống chế, lao về phía chủ nhân của bọn chúng. Trong lúc nhất thời, trận doanh dị tộc lập tức đại loạn. Thừa dịp cơ hội tốt này, tu sĩ nhân tộc nhao nhao ra tay, tiêu diệt tinh hỏa tộc cùng dị tộc đối địch. Một tên thú nhân tộc đầu hổ thân người đứng trên lưng một con ly hỏa chuẩn lớn hơn trăm trượng, ly hỏa chuẩn là linh cầm bậc 6. Ly hỏa chuẩn bỗng nhiên trở nên sao động. Mặc cho thú nhân tộc trấn an như thế nào, cũng vô dụng. Ly hỏa chuẩn hất thú nhân tộc xuống, thú nhân tộc nhẹ nhàng vỗ cánh long vũ trên lưng một cái, bay lên không trung, lúc này mới chưa ngã xuống đất. Hắn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, ly hỏa chuẩn vỗ đôi cánh, long vũ màu đỏ dày đặc bắn ra, hóa thành từng lưỡi đao lửa màu đỏ, chém về phía thú nhân tộc. Hư không xuất hiện lượng lớn ánh lửa đỏ rực, hóa thành từng quả cầu lửa màu đỏ to lớn, đánh về phía thú nhân tộc. Thú nhân tộc vội vàng thúc giục hư ảnh thú nhân trên đỉnh đầu, hư ảnh thú nhân há mồm phun ra một trận gió lốc xanh mờ mờ, chặn lại đao lửa màu đỏ cùng quả cầu lửa màu đỏ đánh tới. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, sóng khí cuồn cuộn. Một cái vuốt chim to lớn lấp lánh ánh sáng đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu thú nhân tộc, vồ thẳng xuống. Hư ảnh thú nhân vung hai tay, đánh về phía vuốt chim to lớn. Sau một tiếng vang thật lớn, vuốt chim to lớn vỡ tan tành. Một kiếm quang màu xanh dài hơn vạn trượng cùng một đao quang màu xanh dài hơn vạn trượng bắn đến, lần lượt chém lên trên thân thú nhân tộc, truyền ra hai tiếng vang trầm. Sợi tơ màu xanh dày đặc bay vút đến, một bộ phận sợi tơ chọc mù đôi mắt thú nhân tộc, cũng trói hắn lại. Một tiếng xé gió lao tới, Vương Đại Phi vung một cây côn lớn lấp lánh ánh sáng đỏ, đập nát đầu thú nhân tộc. Thừa dịp tinh hỏa tộc cùng dị tộc đối địch đại loạn, tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ chủng tộc phụ thuộc thừa cơ tiêu diệt nhiều kẻ địch mạnh, lấy được chiến quả không nhỏ. Khai chiến đã lâu, yêu thú cấp thấp thương vong thê thảm nặng nề, yêu thú còn sống sót cấp bậc đều không thấp, phần lớn là bậc 3, bậc 5, cũng có hàng vạn con. Trước đó, yêu thú là trợ lực của tinh hỏa tộc, bây giờ ngược lại trở thành trợ lực của nhân tộc. Tiếng nổ vang không ngớt, xen lẫn những tiếng kêu thê thảm. Từng tên dị tộc bị rất nhiều yêu thú vây công, thật không dễ gì ngăn cản yêu thú vây công. Nhân tộc thừa cơ đánh lén, chém giết nhiều tên dị tộc. Lấy tu vi hợp thể trung kỳ của Lưu Nhất Long thúc giục vạn thú địch, hiếm có yêu thú không phục tùng chỉ huy. Lão toàn lực thúc giục vạn thú địch, cho dù là yêu thú bậc 6 cũng ngăn không được, chuyển sang công kích tinh hỏa tộc, lại thêm tu sĩ nhân tộc phối hợp, liên quân dị tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Tu sĩ luyện hương ngã xuống ngay tại chỗ hơn 20 người, sĩ khí nhân tộc tăng vọt, tăng thêm lực độ công kích. Người hữu tâm phát hiện, vượt qua thành huyền quang 10 vạn dặm, yêu thú cấp cao chịu ảnh hưởng không lớn. Diễm Cơ thấy một màn như vậy, nhíu lông mày lá liễu. Vạn thú địch, vạn linh muôn thế mà cũng mang đến một trong 7 đại trấn môn chi bảo. Hổ Hiêu nhíu mày nói, thú nhân tộc am hiểu chăn nuôi linh thú, hơn 100 triệu con yêu thú, có non nữa là thú nhân tộc nuôi. Rút ra ngoài 10 vạn dặm, ảnh hưởng sẽ không lớn, nhưng như vậy, cũng liền không thể công kích thành huyền quan nữa. Một Sâm Lộ vẻ mặt khó xử, bây giờ chỉ là vạn linh môn vận dụng một món trấn môn chi bảo, nếu là đại phái khác của nhân tộc cũng vận dụng bảo vật áp đáy hòm, tổn thất của bọn họ càng lớn hơn nữa. Nhân tộc hao phí tiền vốn khổng lồ chế tạo thành huyền quan, trải qua nhiều năm hoàn thiện, nào có dễ công phá như vậy. Mang rút yêu thú về, rút lui trước đi. Diễm Cơ phân phó. Rút lui, Diễm tiên tử, chúng ta đã tấn công nhiều lần, đều chưa chiếm được món hời lớn, bây giờ lại rút lui, qua một đoạn thời gian tiếp tục tiến công, cũng không hạ được thành huyền quan, kết quả không khác gì hôm nay. Một Sâm nhíu mày nói, tu sĩ nhân tộc số lượng khổng lồ, cho dù thương vong 100 vạn tu sĩ, dùng nhiều thời gian một chút có thể khôi phục nguyên khí, linh tộc khác, sinh ra một tộc nhân cũng không dễ dàng. Khai chiến tới nay, linh tộc đã tổn hại hơn 500 người, tộc nhân luyện hư kỳ đã có hơn 20 người. Trái tim hắn đang nhỏ máu, đánh tiếp, linh tộc tổn thất lớn hơn nữa. Ta nói, rút lui, chấp hành mệnh lệnh đi. Diễm Cơ giọng điệu nghiêm khắc, cho người ta một loại hương vị không cho phép kháng cự. Đám người Mộc Sâm giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đáp ứng. Liên quân dị tộc rút lui có trật tự, yểm hộ lẫn nhau. Một quả cầu lửa màu vàng thật lớn sáng lên ở trên trời, cực kỳ bắt mắt. Liên quân nhân tộc chuyển thành giết chết hoặc bắt giữ các yêu thú bị vạn thú địch khống chế kia, tránh cho chúng nó bị dị tộc sử dụng. Ngoài thành huyền quan, mặt đất phạm vi 10 vạn dặm bị máu tươi nhuộm đỏ, lượng lớn thi thể nằm trên mặt đất, có tu sĩ nhân tộc, còn có dị tộc. Có một số tu sĩ nhân tộc hoặc tu sĩ dị tộc còn chưa chết đi, tu sĩ nhân tộc thì được trị liệu, tu sĩ dị tộc lập tức bắt trở về, sư hồn luyện phách, tra xét cơ mật. Trên mặt đất phân tán lượng lớn binh khí, còn có không ít nhẫn trữ vật. Các tu sĩ phát tài từ người chết, Vương Thanh Sơn kiếm được hơn 10 cái nhẫn trữ vật, đều là người đá hỗ trợ sưu tập. Hơn một canh giờ sau, các tu sĩ lục tục lui về thành huyền quan. Về tới chỗ ở, Vương Thanh Sơn kiểm kê nhân số, đội ngũ 111 người, chỉ còn lại có 81 người, tu sĩ hóa thần ngã xuống 1 người, tu sĩ Nguyên Anh ngã xuống 29 người, còn đối thú bậc 5 báo hỏng 3 con, còn đối thú bậc 4 báo hỏng 100 con, đây còn là vừa mới bắt đầu. Đại chiến đánh càng lâu, bọn họ tổn thất càng nhiều. Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly phối hợp thành thạo, chém giết 7 dị tộc hóa thần kỳ. Ba người Vương Lập Hà, Vương Lập Kiều cùng Vương Lập Hách tạo thành một tiểu đội, giết 4 tên dị tộc hóa thần kỳ, bọn họ tu vi không cao, nếu không chiến quả càng lớn hơn nữa. Các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, mang theo lệnh bài thân phận hoặc thi thể dị tộc đi đổi tài nguyên tu tiên, đổi nhiều một chút đan dược chữa thương, hoặc là bảo mệnh bảo vật. Vương Thanh Sơn dặn dò nói, giọng điệu trầm trọng. Vương Thanh Phong đám người trăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới, bọn họ tâm tình có chút trầm trọng. Lần đầu tiên giao thủ, đã tổn thất nhiều tộc nhân như vậy, đây còn là dưới tình huống sử dụng con rối thú. Nếu là không có con rối thú, chỉ sợ thương vong càng nhiều hơn. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, bảo bọn họ ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Sao? Đảo Phiêu Vân, Tổng đàn Trấn Hải Cung. Một tòa trang viên màu xanh yên tĩnh, Tống Nhất Minh cùng Tống Ngọc Thiền ngồi ở một căn nhà trúc màu xanh, thảo luận cái gì? Tống Ngọc Thiền sắc mặt tái nhợt, tựa như lỗ lã không ít nguyên khí. Đại thiên kiếp uy lực rất lớn, nhưng ngươi lần đầu tiên độ đại thiên kiếp, không có gì đáng ngại. Ngươi phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ ở trước khi đại thiên kiếp lần thứ hai tiến đến, tiến vào luyện hư hậu kỳ. Tống Nhất Minh giọng ôn hòa nói, Tống Ngọc Thiền trước mắt là luyện hư trung kỳ, tốc độ tu luyện rất nhanh, nàng có linh thể, lại có Tống Nhất Minh ủng hộ, tốc độ tu luyện muốn chậm cũng khó. Con biết rồi, cha. Tống Ngọc Thiền đáp ứng, giọng điệu có chút suy yếu. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo nổ vang, trên người Tống Nhất Minh truyền đến một tràng tiếng thú rống đinh tai nhức óc. Hắn vội vàng lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh hào quang màu lam, mặt ngoài có một hình dị thú, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử thất kinh vang lên, chữ môn sư bá, việc lớn không ổn rồi, có hơn 10 tên dị tộc hợp thể kỳ đánh tới cửa, tạm thời bị hộ tông đại trận chặn lại. Nghe xong lời này, sắc mặt Tống Nhất Minh trầm xuống, hắn sớm có đoán trước. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đạt được huyền thiên chi vật, cái này, đối với Trấn Hải Cung, mà nói là một chuyện tốt, cũng là mầm tai vạ. Sớm từ lúc dị tộc xâm nhập, Tống Nhất Minh đã phát hiện không đúng, dị tộc rất có thể là muốn đối phó Trấn Hải Cung, tìm kiếm huyền thiên chi vật, hơn 10 vị tu sĩ hợp thể. Tống Ngọc Thiền kinh hô, biến sắc hẳn. Ta biết rồi, ta lập tức đi qua. Mở ra toàn bộ cấm chế của hộ tông đại trận, triệu tập đám người Trần sư muội cùng nhau kháng địch. Tống Nhất Minh phân phó. Vâng, trưởng môn sư bá. Tống Nhất Minh thu hồi pháp bàn, nhìn về phía Tống Ngọc Thiền, nói, con đừng vội chữa thương, nếu tình huống không đúng, con lập tức truyền tống đến đất liền. Trấn Hải Cung ở đất liền có không ít phân đà, chỉ cần Tống Ngọc Thiền còn sống, đạo thống Trấn Hải Cung liền không diệt được. Đương nhiên, đây là tính cho trường hợp xấu nhất, tổng đàn Trấn Hải Cung còn có 4 vị tu sĩ hợp thể khác, hoặc tới tiền tuyến đối kháng dị tộc, hoặc ra ngoài du lịch. Đã đến hợp thể kỳ, đơn thuần khổ tu rất khó tiến cấp, tu sĩ hợp thể bình thường sẽ ra ngoài du lịch. Con biết rồi, cha. Tống Ngọc Thiền đáp ứng, vẻ mặt đầy lo lắng. Tống Nhất Minh dặn dò vài câu, bay ra ngoài. Ngoài đảo Phiêu Vân, một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng nằm ngang trên mặt biển. 12 tu sĩ hợp thể đứng ở trên sóng lớn ngập trời. Một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu cùng một đại hán áo bào xanh lưng hùng vai gấu đứng ở trung ương. Tu sĩ hợp thể khác lấy bọn họ cầm đầu. Trên mặt thiếu phụ váy vàng cùng đại hán áo bào xanh đều có một chút linh văn như ngọn lửa, tay dài mũi cao, đều có tu vi hợp thể hậu kỳ, bọn họ đều xuất thân tinh hỏa tộc. Thiếu phụ váy vàng tên Kim Thắng, ngoại huyền tôn nữ của đại tế ti tinh hỏa tộc, đại hán áo bào xanh tên Thanh Hào, hai người là song tu đạo nữ. Theo tình báo tin cậy, trong huyền linh động thiên xuất hiện huyền thiên chi vật, bị đệ tử Trấn Hải Cung đạt được. Cao tầng tinh hỏa tộc không dễ tin. Tu sĩ hóa thần nhãn lực có hạn, cũng có khả năng nhận làm bảo vật, biện pháp tốt nhất là lấy ra chứng cứ cứng rắn. Nếu đệ tử Trấn Hải Cung đạt được huyền thiên chi vật, khẳng định sẽ nộp lên, chỉ cần sư hồn, đối với tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung, hẳn là có thể xác định. Tinh hỏa tộc phát động đại chiến, điều động một đám cao thủ Trấn Hải Cung, tu sĩ hợp thể lưu thủ tổng đàn Trấn Hải Cung hẳn là biết nội tình. Theo lý mà nói, cho dù Trấn Hải Cung đạt được huyền thiên chi vật, quá nữa cũng nộp lên cho Huyền Thanh Phái, nhưng Huyền Thanh Phái có tu sĩ đại thừa tọa trấn, tu sĩ hợp thể của tinh hỏa tộc cũng không dám đánh tới tổng đàn Huyền Thanh Phái, đó là tự tìm đường chết. Đạo Phiêu Vân, mấy vạn đệ tử ùn ùn lao ra khỏi chỗ ở, bọn họ vẻ mặt khẩn trương. Trấn Hải Cung lập phái tới nay, tổng đàn nhiều lần lọt vào dị tộc công kích, nhưng đều chuyển nguy thành an, nhưng một lần này khó mà nói, kẻ địch tới xâm phạm thế, mà có 12 vị tu sĩ hợp thể. Tống Nhất Minh, Trần Nguyệt Dĩnh, Dương Khánh Long cùng một thiếu phụ váy vàng ngũ quan tinh xảo lơ lửng trên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng. Thiếu phụ váy vàng mái tóc búi cao, mặt trái xoan trang điểm nhẹ, đôi mắt đẹp lấp lánh, dáng người thon gầy. Lý Tinh Tinh, hợp thể trung kỳ, đạo nữ của Dương Khánh Long. Đại trưởng lão đời thứ 6 Trấn Hải Tông ở Đông Ly giới bảo thủ, dẫn dắt lượng lớn đệ tử tinh nhuệ tiến vào Thiên Hư Động Thiên Tâm Bảo, tổn thất thê thảm nặng nề, cũng đạt được bộ phận truyền thừa của Băng Nguyệt Tiên Quân, do đó cải tiến hai môn công pháp Trấn Tông, trở thành nguyên bộ công pháp. Đại trưởng lão đời thứ 6 Thần Thông tiến nhanh, phi thăng Huyền Dương giới, truyền thụ công pháp cho đệ tử Trấn Hải Cung, phe phái phi thăng, bởi vậy phát triển lớn mạnh, đối kháng với phe phái bản thổ. Dương Khánh Long cùng Lý Tinh Tinh chính là tu luyện nguyên bộ công pháp, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lựa chọn lập môn hộ khác, tự nhiên không thể tiếp tục tu luyện công pháp nối tiếp. Dị tộc thế tới rào rạc, Tinh Hỏa tộc và Dạ Xa tộc hai tộc lớn công kích thành trì biên giới, lại thêm bọn Kim Bằng nhất tộc hơn 10 chủng tộc tập kích quấy rối. Trấn Hải Cung phái ra nhiều vị tu sĩ hợp thể đối kháng dị tộc. Trần Nguyệt Dĩnh vượt qua đại thiên kiếp còn chưa đến 10 năm, nguyên khí còn chưa khôi phục, thực lực thua xa trước đây. Bốn người bọn họ đều là hợp thể trung kỳ, còn có mấy vạn đệ tử có thể điều động. Dị tộc bên này, trừ hai vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ, còn có năm tên hợp thể trung kỳ cùng năm tên hợp thể sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ. Thạch sư đệ, thân là nhân tộc, ngươi thế mà lại đầu phục dị tộc, vẽ đường cho hưu chạy. Ánh mắt Tống Nhất Minh đặt ở trên người một thanh niên áo bào xanh lá ngũ quan anh tuấn, thanh niên áo bào xanh lá môi hồng răng trắng, đôi mắt linh động, thân hình cao lớn. Trần Nguyệt Dĩnh nhìn thấy thanh niên áo bào xanh lá, sắc mặt trầm xuống. Thanh niên áo bào xanh lá tên Thạch Hạo Thiên, xuất thân Trấn Hải Cung, là đệ tử tinh anh Trấn Hải Cung, lệ thuộc phe phái bản thổ. Hắn về sau sự tu huyết đạo công pháp, huyết tế tu sĩ luyện công, tu vi tiến nhanh. Sau khi việc bại lộ, Trần Nguyệt Dĩnh tự mình ra tay, đánh Thạch Hạo Thiên bị thương nặng, bị Thạch Hạo Thiên thi triển bí thuật chạy trốn. Thạch Hạo Thiên đã mấy ngàn năm chưa lộ diện, vốn cho rằng hắn đã chết, không ngờ hắn còn sống. Hơn nữa tu luyện đến hợp thể trung kỳ, vẽ đường cho hưu chạy, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Trần sư tỷ, lần trước ngươi chưa giết được ta, một lần này ta là chuyên môn trở về báo thù. Thạch Hạo Thiên cười hì hì nói, ánh mắt lạnh lùng. Hừ, ngươi sự tu huyết đạo công pháp, gieo gió gặt bão, lần trước chưa giết chết ngươi, coi như ngươi may mắn, một lần này cũng không tốt số như vậy. Trần Nguyệt Dĩnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy sát khí. Ta trái lại muốn xem, ngươi một lần này giết ta như thế nào. Thạch Hạo Thiên cười khẽ nói. Cẩn thận một chút, phản đồ này biết rất nhiều cơ mật của Trấn Hải Cung chúng ta, bao gồm công pháp bí thuật. Tống Nhất Minh truyền âm nhắc nhở, thanh âm trầm trọng. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Thạch Hạo Thiên đầu nhập vào dị tộc khẳng định biết thần thông của mấy người Tống Nhất Minh, mà bọn họ lại không biết thần thông của dị tộc, ra tay, không lưu một ai. Kim Thắng sắc mặt lạnh lùng. Lấy ra một cây quạt lông hào quang màu vàng kim lóe lên không ngừng, mặt ngoài quạt lông có một hình con quạ màu vàng sống động, tản mát ra hỏa linh khí dao động kinh người. Kim Ô Phiến, ngươi thế mà mang đến bảo vật này. Tống Nhất Minh kinh ngạc nói, sắc mặt càng thêm âm trầm. Kim Ô Phiến là một trong bảy đại trấn tộc chi bảo của Tinh Hỏa tộc, luyện vào bản mạng linh vũ của một con kim đồng kim ô bậc 8, thượng phẩm thông thiên linh bảo, đốt trời luyện đất. Kim Thắng mang đến Kim Ô Phiến, một bộ dáng quyết tâm muốn thu phục Trấn Hải Cung. Kim Thắng vung nhẹ một phát, ở trong một tiếng quả kêu trong vắt vang dội, Kim Ô Phiến nhất thời nở rộ hào quang màu vàng kim, vô số ngọn lửa màu vàng càn quét ra, không gian vặn vẹo biến hình, không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, trực tiếp xé rách ra. Ngọn lửa màu vàng chợt ngưng tụ, hóa thành một con kim ô lớn hơn ngàn trượng, đánh về phía đảo Phiêu Vân, nơi đi qua, không gian xé rách, lượng lớn nước biển bốc hơi. Đám người Thạch Hạo Thiên hoặc triệu ra bảo vật, hoặc thúc giục pháp tướng công kích đạo Phiêu Vân. Tống Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, lật tay phải, hào quang màu lam lóe lên, một cây cờ phướng màu lam hơi nước mờ mịt xuất hiện trên tay, hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, linh khí kinh người. Trấn Hải Kỳ, một trong bảy đại trấn cung chi bảo của Trấn Hải Cung. Tống Nhất Minh nhẹ nhàng vung Trấn Hải Kỳ, mặt biển gió êm sóng lặng chợt kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những con rồng nước màu lam dài hơn ngàn trượng, đánh về phía kim ô ta lớn. Ba người bọn Trần Nguyệt Dĩnh, hoặc vận dụng pháp bảo, hoặc thúc giục pháp tướng đã thương địch thủ. Cùng lúc đó, tu sĩ Trấn Hải Cung xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, hoặc thi triển pháp thuật cấp cao công kích kẻ địch, hoặc thúc giục bảo vật đã thương địch thủ, bằng vào hộ tông đại trận, dị tộc hợp thể không tổn thương được bọn họ. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, mơ hồ có thể thấy được một con cá voi màu lam cao nghìn trượng. Cá voi màu lam bơi không dừng ở đáy biển, mặt biển xuất hiện một vòng xoáy thật lớn đường kính 5 vạn dặm, sinh ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ. Thôn Linh Kình bậc 7 trung phẩm, hộ cung linh thú của Trấn Hải Cung. Trấn Hải Cung lập phái nhiều năm, nội tình thâm hậu, xa không phải môn phái nhỏ có thể so sánh. Một tòa quảng trường đá diện tích ngàn mẫu, Tống Ngọc Thiền đứng ở trong một tòa pháp trận lớn hơn trăm trượng, nàng lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt, mặt ngoài viên thuốc có 9 điểm sáng màu bạc, nuốt xuống. Cửu chuyển uẩn thần đan, đan dược bậc 7, có thể ở trong ngắn hạn tăng lên thần thức của người tu tiên mấy lần. Nàng lấy ra một quả cầu kim loại lóe lên hào quang màu vàng kim, mặt ngoài trải rộng linh văn huyền ảo, đánh vào một pháp quyết, quả cầu kim loại chợt nở rộ ra linh quang lóa mắt, hóa thành một con chim bằng màu vàng hai cánh sải ra lớn hơn ngàn trượng, ngoài thân có vô số hồ quang màu vàng nhảy lên. Con rối thú bậc 7. Trấn Hải Cung thực lực tổng thể chỉ dưới Huyền Thanh phái, hao phí giá trên trời mua từ Thất Tinh Thương Minh, Tống Ngọc Thiền chỉ luyện hư trung kỳ, không thể thúc giục con rối thú bậc 7. Dùng cửu chuyển uẩn thần đan, tự nhiên có thể sử dụng, nhưng cửu chuyển uẩn thần đan chỉ có thể duy trì 3 canh giờ. Chim bằng màu vàng sải đôi cánh ra, vỗ nhẹ một cái, vô số hồ quang màu vàng tuôn trào ra, từ tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, chim bằng màu vàng xuất hiện ở trên trời, bầu trời chớp lóe sấm rền, một đám mây sét màu vàng thật lớn xuất hiện ở trên trời. Sau khi kịch liệt quay cuồng một trận, những quả cầu sét màu vàng đường kính trăm trượng bay ra, đánh về phía đám người Thạch Hạo Thiên. Từng đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng to ngập trời, sóng khí cuồn cuộn. Sao sao sao? Huyền Thanh phái, một gian mật thất. Tần Ngọc Phượng trưởng môn Huyền Thanh phái đang hướng về một ông lão sắc mặt không hào báo cáo tình huống. Ông lão mặt vuông, thân hình cao lớn, mặc áo mãng bào màu xanh, đôi mắt sáng ngời có thần. Ông lão áo bào xanh không phải ai khác, chính là Huyền Thanh Tử. Tu sĩ tu vi cao nhất Huyền Thanh phái đều sẽ được đặt cho danh hiệu Huyền Thanh Tử. Lâm sư bá, Trấn Hải Cung vận dụng trận pháp đưa tin cỡ lớn cho chúng ta biết, 12 vị tu sĩ hợp thể đánh lên đảo Phiêu Vân tổng đàn Trấn Hải Cung. Tần Ngọc Phượng thật cẩn thận nói, Trấn Hải Cung nộp cho Huyền Thanh phái huyền thiên chi vật, về công về tư, Huyền Thanh phái đều sẽ bảo hộ Trấn Hải Cung không bị dị tộc tiêu diệt. Đã đến rồi, vậy đừng để bọn họ rời khỏi, lập tức phái người trợ giúp. Mặt khác, phái người tăng mạnh đề phòng, Diễm Khuyết lão quỷ kia làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không là tập kích quấy rối Trấn Hải Cung đơn giản như vậy. Làm không tốt mục tiêu là Huyền Thanh phái chúng ta. Huyền Thanh Tử nói xong lời cuối cùng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bọn họ có lá gan lớn như vậy, phái một ít tu sĩ hợp thể đối phó Huyền Thanh phái chúng ta. Tần Ngọc Phượng nghi hoặc nói, cái này không phải chuyện ngươi quan tâm, ngươi đi chấp hành mệnh lệnh đi, có lão phu, không có ai có thể động vào Huyền Thanh phái. Huyền Thanh Tử tràn đầy tự tin. Tần Ngọc Phượng liên thanh vân dạ, không người lui xuống. Huyền Linh Thành, một trong các thành trì biên giới dân tộc chống đỡ dị tộc. Ngoài thành Huyền Linh, mặt đất phạm vi 20 vạn dặm có lượng lớn thi thể, có thi thể người tu tiên, cũng có thi thể dị tộc cùng yêu thú, máu chảy thành sông. Lượng lớn bảo vật rơi vãi trên mặt đất, tu sĩ nhân tộc đang thu dọn chiến trường. Một tòa cung điện màu vàng khí thế hoành tráng, mái công đấu cũng, rừng cột chạm trổ. Bọn Lôi Dao Chân Quân hơn 20 vị tu sĩ đang nói chuyện với nhau, trên quần áo bọn họ đều có vết máu màu nâu, không biết là của kẻ địch hay chính mình. Lôi Dao Chân Quân ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt ngưng trọng. Nhiều năm không gặp, Long Đạo Hữu thần thông tăng vọt, chém giết một tên dạ xoa tộc hợp thể kỳ, cũng đánh bị thương nặng một tên tinh hỏa tộc hợp thể kỳ. Một bà lão áo bào vàng dáng người thước tha khen tặng, Lý phu nhân quá khen rồi, có thể lấy được chiến quả lớn như vậy, là công lao của mọi người, không phải công lao của một mình ta. Lôi Dao Chân Quân khiêm tốn nói, ánh mắt hắn quay đi, đặt ở trên người một ông lão áo bào đỏ lưng hùm vai gấu, cười nói, nếu không phải Lưu Đạo Hữu cuốn lấy Diệp Ly thủ lãnh dạ xoa tộc, chúng ta cũng không cách nào lấy được chiến quả lớn như vậy. Ông lão áo bào đỏ ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời có thần, đeo một thanh bảo đao có vỏ, trên người tản mát ra một luồng sát khí nồng đậm. Lưu Thanh Phong, xuất thân Trấn Hải Cung, hợp thể hậu kỳ, lệ thuộc phe phái bản thổ. Lưu Đạo Hữu pháp tướng cô động hoàn toàn, cho dù là Diệp Ly cũng không phải đối thủ của Lưu Đạo Hữu, nếu không phải hắn có bảo vật chết thay, đã chết ở trên tay Lưu Đạo Hữu. Bà lão áo bào vàng dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, dạ xoa tộc dẫn đội tập kích Huyền Linh Thành, tu sĩ hợp thể ngay từ đầu có 3 người, sau tăng tới 7 người, cho bọn họ áp lực không nhỏ. Bọn họ chém giết một tên dạ xoa tộc hợp thể kỳ, đánh bị thương nặng 2 tu sĩ hợp thể, bản thân tổn thất cũng không nhỏ. 2 vị tu sĩ hợp thể bị thương nặng, không thể không bế quan tu dưỡng. Kha kha, pháp tướng của Lưu đạo hữu chính là dung bàn cân chi tinh cô động. Loại tài liệu này cô động pháp tướng loại đao kiếm uy lực cực lớn, Lưu đạo hữu cơ duyên không nhỏ nha, có thể kiếm được nhiều ngân cương chi tinh như vậy. Lôi Dao chân nhân cười kha kha, dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, đệ tử Trấn Hải cung chúng ta ở Man Hoang chi địa tìm được Long đạo hữu, nếu cảm thấy hứng thú cũng có thể phái người đi Man Hoang chi địa tìm kiếm. Lưu Thanh Phong khẽ cười nói, lấy tu vi hợp thể hậu kỳ của hắn thúc giục pháp tướng đã thương địch thủ, uy lực cực lớn, cho dù là Dạ Xa tộc thân thể mạnh mẽ cũng không ngăn được, dùng bảo vật chết thay mới sống sót. Đúng lúc này, Lưu Thanh Phong tựa như phát hiện cái gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu lam lưu chuyển không chừng, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt biến đổi hẳn. Xảy ra chuyện gì rồi, Lưu đạo hữu? Lôi Dao chân quân nghi hoặc nói, dị tộc hợp thể kỳ công kích tê tổng đàn Trấn Hải cung chúng ta, lão phu phải về một chuyến. Long đạo hữu, Lý phu nhân, Huyền Linh thành giao cho các ngươi. Lưu Thanh Phong nói xong lời này, vội vàng rời khỏi. Sao? Đảo Kim Thiền, non nửa hòn đảo hóa thành phế tích, trên mặt đất có lượng lớn thi thể, trên mặt biển đổi lượng lớn thi thể, đã có thi thể tu sĩ nhân tộc, cũng có thi thể dị tộc. Tu sĩ nhân tộc đang quét dọn chiến trường, tu bổ trận pháp, cứu chữa người bị thương. Một tà trang viên diện tích rất lớn, hai nam một nữ đang nói cái gì, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Cuối cùng đã đánh lui dị tộc tiến công, đáng tiếc Dương đạo hữu. Một thiếu phụ váy tím ngũ quan đoan trang thở dài nói, vẻ mặt đầy tiếc nuối, tên Dương đạo hữu chết, mau chóng thông báo Trấn Hải cung mới được. Một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô trịnh trọng nói, ba tên dị tộc dẫn dắt ngàn vạn con yêu thú công kích đảo Kim Thiền, bọn họ hướng môn phái khác cầu viện, Trấn Hải cung phái một vị tu sĩ hợp thể đến trợ giúp, đáng tiếc chết ở trên tay dị tộc. Dị tộc có hai tu sĩ hợp thể bị thương nặng, nguyên khí tổn thương lớn. Thiếu phụ váy tím chợt từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết, khuôn mặt biến sắc. Không ổn, tổng đàn Trấn Hải cung bị tập kích, 12 tên dị tộc hợp thể kỳ dẫn đội. Thiếu phụ váy tím kinh hô, vẻ mặt đầy chấn động. Sao? Tổng đàn Trấn Hải cung, 8 người bọn Kim Thắng đứng ở trên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, ánh mắt ngưng trọng. Một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ lơ lửng ở trên trời, phù văn thân tháp chớp lên, tản mát ra linh khí dao động kinh người, rõ ràng là một món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Tòa tháp khổng lồ kịch liệt chớp lên, tựa như có người nào ở bên trong công kích tòa tháp khổng lồ màu đỏ. Mặt biển phạm vi vạn dặm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, giống như biển máu. Một màn nước màu lam nhạt bao phủ cả tòa đảo Phiêu Vân, Tống Nhất Minh sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm một tấm trận bàn mờ mịt hơi nước, đánh vào từng pháp quyết. Nước biển kịch liệt quay cuồng, từng vòi rồng sóng nước đường kính 10 vạn trượng phóng lên trời, ngăn cản đám người Kim Thắng công kích. Bởi vì Thạch Hạo Thiên mật báo, dị tộc biết thần thông của bọn họ, có chuẩn bị mà đến, chém giết hộ cung linh thú của Trấn Hải cung, cũng đã giết Lý Tinh Tinh, đánh bị thương nặng Trần Nguyệt Dĩnh, hơn nữa dùng thượng phẩm thông thiên linh bảo bắt được Dương Khánh Long. Dị tộc tổn thất cũng không nhỏ, Dương Khánh Long và Lý Tinh Tinh liên thủ, chém giết 4 tên dị tộc hợp thể kỳ, đánh bị thương nặng 2 tên dị tộc hợp thể kỳ, giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Bên trong Trấn Hải cung xuất hiện phản đồ, một vị tu sĩ luyện hư tên Trần Lãng muốn phá hủy hộ tông đại trận, cũng may bị tu thần của chấp pháp điện kịp thời phát hiện, lúc này mới chưa gây thành họa lớn. Tống Nhất Minh cũng đã bị thương, hắn bây giờ chính là dựa vào hộ tông đại trận ngăn cản kẻ địch. Lấy tu vi hợp thể trung kỳ của hắn sử dụng hộ tông đại trận, cho dù là 8 vị tu sĩ hợp thể ra tay công kích hộ tông đại trận, cũng không dễ dàng công phá như vậy. Nếu không phải Trần Nguyệt Dĩnh trước đó không lâu mới vượt qua đại thiên kiếp, lỗ lã không ít nguyên khí, lại thêm Thạch Hạo Thiên tên phản đồ này, bọn họ cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Một cây dừa nhọn linh quang lấp lánh bọc ngọn lửa 7 màu đánh lên màn nước màu lam, bốc lên từng làn sương trắng, rất nhanh bị bắn ngược ra ngoài. Thạch đạo hữu, ngươi không phải nói lợi dụng hỏa hệ bảo vật có thể phá đi hộ tông đại trận của Trấn Hải cung. Ta vận dụng thất viêm phá trận Chui, cũng không lay động được hộ tông đại trận của Trấn Hải cung. Kim Thắng nhíu mày nói, lộ vẻ mặt không vui. Ta chỉ biết bộ phận cấm chế của hộ tông đại trận, chỉ có trưởng môn mới biết được toàn bộ cấm chế. Kim phu nhân, thời gian dài như vậy không đánh hạ được tổng đàn Trấn Hải cung, chúng ta từ bỏ đi, viện binh nhắm chừng sắp đến rồi, chúng ta mau rút đi. Lưu sư huynh cùng Lâm sư huynh trở về thì phiền toái. Thạch Hạo Thiên thúc giục nói, vẻ mặt cuống quýt. Nghe hắn nói, cực kỳ kiêng kỵ Lưu sư huynh cùng Lâm sư huynh. Từ bỏ, đồng bạn của chúng ta cứ như vậy chết vô ích, tăng thêm chút sức, ta không tin, hộ tông đại trận của Trấn Hải cung có thể ngăn cản chúng ta bao lâu. Một tên thú nhân tộc đầu vượn thân người phẫn nộ quát, vẻ mặt đầy sát khí. Hộ tông đại trận của Trấn Hải cung không ngăn được các ngươi bao lâu, các ngươi lại có thể ngăn trở ta bao lâu. Một giọng nam tử băng lạnh vô tình chợt vang lên. Vừa dứt lời, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long màu bạc dài mấy trăm trượng từ nơi xa bay tới, hướng thẳng đến bọn họ. Ngoài thân giao long màu bạc có vô số hồ quang màu bạc nhảy lên, tản mát ra một luồng linh áp mạnh mẽ. Giao long bậc bảy. Khuôn mặt Kim Thắng biến sắc, kinh hô. Không phải giao long bậc bảy, là khí linh hóa hình, là Lâm sư huynh đã trở lại. Hắn là luyện khí sư lợi hại nhất Trấn Hải cung. Thạch Hạo Thiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt khẩn trương. Một đạo độn quang màu lam xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, không qua bao lâu, độn quang màu lam dừng lại, rõ ràng là một chiếc xe thú vuông vắn tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân lấp lánh hào quang màu lam. Xe thú dài hơn 10 trượng, thân xe dùng linh ngọc nào đó chế tạo thành, một con sư tử khổng lồ trải rộng vải màu lam kéo xe thú. Một ông lão áo bào lam cao cao gầy gầy ngồi ở trong xe thú, mũi cao thẳng, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt như điện, chính là Lâm Thiên Long, nhân vật thủ lãnh phe phái bản thổ Trấn Hải cung. Khi Vương Trường Sinh vừa tới Huyền Dương giới, lão đã là hợp thể trung kỳ, vì độ đại thiên kiếp ra ngoài du lịch, hơn 2000 năm chưa lộ diện. Lâm Thiên Long ra ngoài hơn 2000 năm, đạt được một hồi cơ duyên lớn, chẳng những bình an vượt qua đại thiên kiếp, còn thuận lợi tiến vào hợp thể hậu kỳ. Lão không ngờ, mình vừa trở lại Huyền Linh đại lục, liền biết tin tức chủng tộc đại chiến. Lâm Thiên Long cũng không nghĩ nhiều, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đảo Phiêu Vân. Lão không ở Trấn Hải cung, không chừng Trần Nguyệt Dĩnh điều động tu sĩ phe phái bản thổ khắp nơi đối kháng dị tộc, phe phái phi thăng ngồi mát ăn bát vàng. Lão không ngờ sau khi quay về đảo Phiêu Vân, thế mà đụng tới dị tộc tập kích đảo Phiêu Vân. Lâm sư đệ, Lý sư muội bị bọn hắn giết rồi, hộ cung linh thú cũng bị giết, Trần sư muội bị thương nặng, Dương sư đệ bị bọn hắn dùng bảo vật vây khốn. Tống Nhất Minh vội vàng truyền âm cho Lâm Thiên Long, giọng đau thương. Thạch Hạo Thiên, ngươi thế mà còn sống, ta hận nhất phản đồ ăn cây táo, trào cây sung. Lâm Thiên Long giọng điệu nghiêm khắc, mặt đầy sát khí lạnh lẽo. Một môn phái có tranh đấu phe phái rất bình thường, bọn họ đóng cửa lại tranh cãi như thế nào quậy phá như thế nào cũng được, người ngoài đánh vào, nòng súng nhất trí đối ngoại. Vẻ mặt Thạch Hạo Thiên căng thẳng. Lâm Thiên Long có thể trở thành thủ lãnh phe phái bản thổ, thực lực không tầm thường, lão là luyện khí sư trình độ luyện khí cao nhất Trấn Hải cung. Bảo vật trên tay rất nhiều. Kim Thắng vung kim ô phiến, phát ra một ngọn lửa màu vàng, không gian vạn vẹo biến hình, ngọn lửa màu vàng chợt ngưng tụ, hóa thành một con kim ô lớn hơn ngàn trượng, mang theo sóng nhiệt kinh thiên nghênh đón. Giao long màu bạc phun ra một luồng ánh sáng bạc, đánh trúng kim ô. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất qua đi, kim ô nổ tung vỡ ra, hóa thành ngọn lửa màu vàng đầy trời, phân tán ở mặt biển, nổ ra từng cơn sóng lớn ngập trời. Giao long màu bạc ở trong một mảng lôi quang màu bạc lóa mắt biến mất không thấy nữa. Lôi độn thuật, một bộ xương màu vàng cao hơn 3 trượng, ngoài thân có lượng lớn linh văn màu vàng, tay xương bên trái biến mất không thấy, nhiều chỗ trên người có thể nhìn thấy vết nứt nhỏ. Một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng, một luồng ánh sáng bạc sáng lên ở đỉnh đầu nó, một con giao long màu bạc hiện ra. Giao long màu bạc phun ra một luồng ánh sáng bạc, đánh trúng bộ xương to lớn, lôi quang chói mắt bao phủ bộ xương to lớn. Nó quét cái đuôi một phát, thú nhân tộc đầu vượn thân người bị đuôi giao long màu bạc quét trúng, bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Kim ô phiến trên tay Kim Thắng nhất thời bừng sáng, quạt nhẹ một cái, vô số ngọn lửa màu vàng thổi quét ra, đánh lên trên thân giao long màu bạc, ngọn lửa màu vàng cùng hồ quang màu bạc đang xen lóe lên. Nắm tay phải người khổng lồ màu xanh ở đỉnh đầu Thanh Hào trào ra một ngọn lửa màu xanh, đấm một phát lên trên thân giao long màu bạc. Tu sĩ hợp thể khác ùn ra tay, công kích giao long màu bạc. Giao long màu bạc sau khi phát ra một tiếng rống thê lương, hóa thành một cây đoạn đao ánh sáng bạc lóe lên không ngừng. Trên thân đao có khắc một con giao long cỡ nhỏ, linh khí kinh người, rõ ràng là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Đoạn đao màu bạc nhập vào trong lôi quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm. Lôi quang màu bạc tan đi, hiện ra bộ xương to lớn, vết nứt ngoài thân nó càng lúc càng nhiều. Cánh tay xương bên phải của nó bắt được đoạn đao màu bạc, vô số sợi sắc ti màu đen mạnh khảnh cuốn lấy đoạn đao màu bạc, vết nứt bề mặt cánh tay xương càng lúc càng lớn. Đoạn đao màu bạc nở rộ linh quang, trào ra vô số lôi quang màu bạc, cái tay xương giống như tờ giấy, nháy mắt gãy, đoạn đao màu bạc chém bộ xương to lớn thành hai nửa, tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Sắc mặt Kim Thắng càng thêm khó coi, một món thượng phẩm thông thiên linh bảo luyện vào tinh hồn giao long bậc 7, uy lực thế mà lớn như vậy, vượt xa nàng dự kiến. Đoạn đao màu bạc bùng lên linh quang, một lần nữa hóa thành một con giao long màu bạc hình thể thật lớn. Bọn họ không dám sơ ý, ung ung lấy ra bảo vật công kích giao long màu bạc. Không gian nổi lên dao động, một cái túi hào quang màu vàng kim lóe lên không ngừng xuất hiện ở trên trời. Mặt ngoài túi màu vàng có một hình tỳ hưu, linh khí kinh người. Hình thể túi màu vàng chợt tăng vọt, bao phủ phạm vi vạn dặm. Túi màu vàng chợt buông xuống một mảng lớn quần sáng màu vàng, bao phủ bảo vật công kích giao long màu bạc, thu hết vào. Tùy ý đám người Kim Thắng thúc giục như thế nào cũng vô dụng. Túi luyện thiên, không đúng, hẳn là vật phỏng chế. Trên mặt Kim Thắng tràn đầy nét không thể tưởng tượng, nàng nhìn về phía Thạch Hạo Thiên, tính hỏi Thạch Hạo Thiên nguyên do trong đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.